Chương 1244, Khẩn Na La. 1244 bình thường, Lục Hổ Vương muốn công tòa thành tiếp theo, không chỉ có chính mình muốn tổn thất nặng nề, liền liền chính hắn QNZ sẽ bản thân bị trọng thương. Cho nên Lục Hổ Vương mặc dù có dạ tâm, lại một mực chậm chạp không chịu động thủ. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Lục Hổ Vương dưới trướng mấy trăm chuẩn vương, đều là Lục Vân lấy Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận làm hoạch tâm luyện chế mà thành khôi lỗi. Những khôi lỗi này cho dù chết QNZ không quan trọng, Lục Vân có thời không thần thông, cùng lắm thì luyện chế lại một lần chính là. Mà lại, trọng yếu hơn là, phàm là bị Lục Vân khôi lỗi chém giết sinh linh, cùng với bị tuyệt chém giết vương giả, đều sẽ trở thành Lục Vân quỷ sai. Càng giết, Lục Vân dưới trướng thực lực cũng liền càng mạnh. Lục Hổ Vương, Ngân Báo Vương QNZ căn bản cũng không sợ thụ thương, cho dù là bọn hắn bị đối thủ đánh giết chỉ cần Lục Vân vẫn còn, bọn hắn liền có thể từ sinh tử thiên thư phía trên phục sinh. Bọn hắn cũng không phải phổ thông quỷ sai, tên của bọn hắn đều bị Lục Vân viết ở trên sinh tử thiên thư, địa vị gần với thập điện Diêm La. Theo Lục Hổ Vương bọn hắn không ngừng công chiếm thành trì, Lục Vân dưới trướng lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh, công chiếm thành trì tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh. Đại thiên vực nam bộ bên ngoài hết thể 108 tòa thành trì, nếu là không có biến số lời nói, không cần đến thời gian một năm, Lục Hổ Vương liền có thể cầm xuống những thành trì này. Lúc đầu bình tĩnh đại thiên vực nam bộ khu vực biên giới, đã bị chiến hỏa quét sạch. Đương nhiên, nơi này chỉ là đại thiên vực biên giới, đối với đại thiên vực chỗ sâu cường giả mà nói, mấy cái nhị giai vương, tam giai vương đánh nhau mà thôi, căn bản là không tính là cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, một cái như là tiếng sấm bình thường tin tức, truyền khắp toàn bộ đại thiên vực đệ thập mai hồng mông tháp chìa khóa xuất thế, ngay tại đại thiên vực nam bộ biên giới tiên thành chi chủ trong tay. Lần này, toàn bộ đại thiên vực đều nổ. Đại thiên vực chỗ sâu, ngũ giai vương, lục giai vương nhao nhao xuất động, hướng phía tiên thành mà tới. Mặc dù bọn hắn đồng thời chưa có xác định tin tức này có phải là thật hay không, nhưng là hồng mông tháp chìa khóa thực sự quá là quan trọng rồi, đối với những cái kia lục giai vương mà nói, đơn giản chính là một kiện vô thượng chí bảo. Cho dù là có bất kỳ một tia dấu vết để lại, bọn hắn đều muốn tự mình tiến về, điều tra rõ ràng. Đương nhiên, nếu là tin tức là giả lời nói, những cái kia không có việc gì lục giai vương bọn họ, sẽ rất vui lòng dùng một chút xíu thời gian tìm ra cái này tin tức giả nơi phát ra, nhường thả ra tin tức giả người thưởng thức đến tư vị sống không bằng chết. A, tới còn rất nhanh. Phủ thành chủ hậu hoa viên bên trong, Lục Vân ngồi tại Tử Tinh Đại Sơn phía dưới một tòa cái đình nhỏ bên trong, thoải mái nhàn nhã uống vào một loại nào đó hồng mông linh thảo ngâm chế mà thành lá trà. Hắn nhìn người tới, làm một cái thủ hiệu mời. Khẩn Na La ngơ ngác nhìn Lục Vân, hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, hạ giới cái kia đem hắn làm dị thường chật vật tiểu gia hỏa, bây giờ lại nên ngang ngồi trước mặt mình mà lại, hắn hoàn thành đại thiên vực một tòa thành thành chủ Khẩn Na La bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình rồi. Vừa mới qua đi bao lâu thế nào lại là ngươi Khẩn Na La ngơ ngác mà hỏi. Làm sao không biết là ta Lục Vân cười ha ha, ngồi. Cái kia thanh thứ 10 hồng mông tháp chìa khóa, tại trong tay của ngươi Khẩn Na La ngồi tại Lục Vân đối diện, vội vàng hỏi đạo, thậm chí giờ phút này, hắn đã không để ý đến chung quanh rất nhiều thứ tỉ như gần trong gang tấc Tử Tinh Đại Sơn. Lục Vân tiện tay đem cao y viên kia lóe ra hào quang màu tím chìa khóa ném cho Khẩn Na La. Thật là hồng ngông tháp chìa khóa Khẩn Na La là lục giai vương, mà lại là một tôn dị thường cổ xưa lục giai vương. Hắn nhìn xem trong tay chìa khóa, chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng bắt đầu co quắp. Cái chìa khóa này thuộc về ta sau một khắc, Khẩn Na La biểu lộ dữ tợn, hắn vô cùng hung ác nhìn xem Lục Vân, ác ý tràn đầy nói ra, rất có Lục Vân nói một chữ không, hắn liền làm thịt Lục Vân xu thế. Chúng ta là đồng minh, của ta không phải liền là của ngươi Lục Vân cười ha ha. Lơ đến nói ra. Nghe được Lục Vân vừa nói như vậy, Khẩn Na La ngược lại có chút xấu hổ. Nếu không, ta cho ngươi ít đồ xem như bồi thường gấp cái kia ho một tiếng. Hồng Ngông Tháp chìa khóa thực sự quá chân quý, đừng nói hắn dạng này lục giai vương, liền xem như ẩn thế không ra thất giai vương, bát giai vương đều không nhất định có thế có được. Mà lại, hiện tại hết thể xuất thế 10 cái chìa khóa, lại bị cái kia trời đánh tử vương cướp đi năm mai. Còn sót lại mỗi một mai chìa khóa đều chân quý dị thường. Ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao? Lục Vân chỉ sau lưng Tử Tinh Đại Sơn. Khẩn Na La lúc này mới chú ý tới sau lưng tòa kia tím mịt mờ đại sơn, da mặt của hắn con hung hăng co quắp một cái. Ngươi đừng nghĩ đánh lén ta, cái đồ chơi này đập không chết ta. Lấy Khẩn Na La nhãn lực, hắn tự nhiên có thế nhìn ra, tòa này to lớn tử tinh đại sơn, rõ ràng là một kiện nặng dị thường pháp bảo, dùng để lệnh người cái gì tiện lợi nhất, phổ thông vương giả căn bản là không chịu nổi dạng này một kích. Yên tâm, ta sẽ không nao tản đến dùng ta giữ nhà bảo bối đi đánh lén một tôn lục giai vương. Lục Vân nụ cười trên mặt không giảm. Giữ nhà bảo bối Khẩn Na La cười nhạo nói, đừng cho là ta không biết ngươi còn có một tòa kinh khủng cầu, thâm nguyên địa ngục mảnh vỡ QNZ ở trên người của ngươi đi. Đó là áp đáy hòm bảo bối, tại cái này hồng mông chi giới bên trong, ta có thể không dám tùy ý vận dụng. Lục Vân vội vàng ngồi xuống, ra vẻ sợ hãi nói. Khẩn Na La đem Lục Vân trong tay ly kia trà đoạt lại, hung hăng rót vào trong miệng. Nếu không phải là kiêng kỵ Lục Vân cây cầu kia, dư A theo Khẩn Na La dĩ vãng tính tình, hắn tại nhìn thấy Lục Vân trong nháy mắt liền đem hắn vô thành cho bụi rồi. Lấy Khẩn Na La kiến thức, hắn tự nhiên có thế nhìn ra, cầu nại hà tuyệt đối có được đệ tứ giới lực lượng hiện tại toàn bộ đại thiên vực cơ hồ nổ tung. Hắn có thế không thể tin được Lục Vân sẽ không có chút nào phòng bị ngồi ở chỗ này, chờ lấy bo nở hà nở những vương giả này giáng lâm. Hừ. Khẩn Na La hừ một tiếng, bất quá hắn lại nghĩ tới trong tay mình mai hồng mông tháp này chìa khóa, trên mặt không khỏi lại hiện ra một vòng ý cười tựa hồ, có như thế một cái minh hữu cũng không sai. Đưa cờ dô y, ngươi ngay tại trong đại thiên vực này an tâm phát triển lực lượng của ngươi đi, có ta bảo kê ngươi, không ai có thể bắt ngươi như thế nào. Khẩn Na La lại tùy tiện nói ra, tòa tử tinh sơn này hẳn là cực phẩm tử tinh khoáng mạch luyện chế mà thành, a ngươi lại trên bảng tử kinh vương đuổi rồi Khẩn Na La. Lục Vân cũng không trả lời Khẩn Na La vấn đề, mà là nghiêm túc nói ra, ta biết ngươi có được thu phục biển máu năng lực, không muốn nâng biển máu. Khẩn Na La giật nảy mình, hắn vội vàng đem chính mình lực trường phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Tại Hồng Nông, biển máu là tuyệt đối cấm kỵ, đã từng mai táng 18 tôn cửu giai vương ta không thể nói, ngươi càng không thể nói như Lu Cờ Na Ho ngươi phong vương rồi, hai chúng ta ngược lại là có thể nghiên cứu thảo luận một cái, nhưng là hiện tại bằng vào ngươi chút tu vi ấy, bị Hồng biết rồi, cây cầu kia cũng không giữ được ngươi nghe được Hồng cái tên này. Lục Vân nhịn không được đánh run một cái, hắn khẽ gật đầu, không hỏi tới nữa xuống dưới. Ngay lúc này, Khẩn Na La lực trường đột nhiên chấn động run rẩy, ầm vang ở giữa pha toái. Một cao y vo cờ người cao lớn nam tử, đột nhiên đi vào Lục Vân cùng Khẩn Na La trước mặt. Ha ha ha ha, Khẩn Na La, nếu không phải là ngươi đột nhiên thả ra lực trường, ta còn không dám xác định cái kia hồng mông tháp chìa khóa pha y chăng ở chỗ này. Hiện tại xem ra, hồng mông tháp chìa khóa lại là tại tòa tiên thành này chi chủ trên thân rồi. Nam tử này mang trên mặt một nụ cười đắc ý, từ trên xuống dưới đánh giá Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.